sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 9, con ma béo tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của nhà hàng Đào Viên mang bữa trưa Thẩm Chiếu Tuyết cố ý chuẩn bị cho Tả Chiều Chiều đến. Thẩm Chiếu Tuyết đã phải đi họp. Hắn nhờ người bày biện thức ăn cẩn thận, sau đó bày hết món chính, món tráng miệng và đồ ăn vặt buổi chiều lên bàn. Bàn làm việc rộng rãi sang trọng, giờ biến thành bàn ăn dã ngoại. Ở giữa là một bát canh cá vàng óng ánh. Thẩm Chiếu Tuyết tự tay khui nắp, để gạch cua bên trong chảy ra. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Bên cạnh là thuyền tụ bảo. Thân thuyền làm từ sô-cô-la và bánh phô hoa. Bên trong bày biện khéo léo mấy viên sô-cô-la cầu đủ màu sắc. Đây là một trong những món tráng miệng được trẻ em yêu thích nhất. Món chính là cơm nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại có mùi thơm đặc biệt. Chắc cũng được chế biến cầu kỳ. Đồ ăn vặt và đồ uống để xem phim hoạt hình được đặt bên cạnh. Đủ để Tạ Chiều Chiều ngồi cả buổi trưa không chán. Để phòng con ma gây rối làm đổ đồ. Thẩm Chiếu Tuyết cố ý đặt laptop ra xa một chút, nhưng vẫn ở góc nhìn tốt. Sau khi xác nhận đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ và đã cúng xong, Thẩm Chiếu Tuyết mới yên tâm rời khỏi văn phòng. Phòng họp ở ngay tầng dưới, cũng không xa, nhưng nghĩ đến việc mình vừa rời đi một lát, Tạ Chiều Chiều đã biến thành một vũng nước. Hắn vẫn hơi lo lắng. Thẩm Chiếu Tuyết lặng lẽ bật camera theo dõi văn phòng. Trên màn hình không có gì cả, thiết bị điện tử không nhìn thấy được. Nhưng ít nhất đồ đạc vẫn còn nguyên, chứng tỏ Tạ Chiều Chiều chưa phá phách quá mức. Hắn hơi bực bội tắt màn hình, vô thức nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay. Trong đầu toàn suy nghĩ con ma đó đang làm gì. Giờ hắn mới hiểu vì sao bạn thân nuôi mèo buổi tối ra ngoài một lát cũng phải xem camera. Còn kêu gào gì mà con cái trói buộc mẹ. Chậc, xem ra về phải vẽ bùa dán lên camera, nâng cấp camera mới được. Bên kia, hôm qua Tạ Chiều Chiều mới lần đầu tiên nếm được đồ ăn của con người. Hôm nay đã được chuẩn bị phong phú đa dạng như vậy. Mấy món này chắc là Thẩm Chiếu Tuyết chuẩn bị cho cậu ta. Kết quả đột nhiên có tin báo họp nên quên mất. Vậy đừng trách cậu ta không khách khí. Tạ Chiều Chiều vốn định thử vận may, ăn được gì thì ăn. Không ngờ hầu như món nào cũng ăn được. Tên phản diện này đúng là lúc nào cũng nhớ đến người quen. Tạ Chiều Chiều vừa xem phim hoạt hình, vừa ăn không kiêng nể gì. Hệ thống nhìn mà thở dài. Đúng là lợn rừng ăn không hết cám. Cái gì cũng nhét vào miệng. Một con ma có ăn nổi không? Hắn cũng muốn ăn quy vị Tạ Chiều Chiều làm ma nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ biết cảm giác ăn no căng là gì. Cậu ta cảm thấy quỷ khí của mình cũng trở nên đầy đặn hơn. Ăn đến cuối cùng, kem thuyền tụ bảo còn dư lại một nửa. Tạ Chiều Chiều khó tin nói, ta lại ăn không hết. Thấy rõ rồi, giọng hệ thống như đang nhịn cười. Tạ Chiều Chiều hơi kỳ lạ, không biết hắn đang cười gì. Nhưng cậu ta không muốn ngồi đây xem phim hoạt hình. Ăn no căng cần tiêu hao chút năng lượng. Nhưng hệ thống đột nhiên dọa cậu ta giật mình. Độ nguy hiểm của nam chính là 50. Hà, Tạ Chiều Chiều mất kiên nhẫn. Mới nghỉ ngơi được mấy tiếng. Sao lắm chuyện vậy? Tạ Vân Chiều mời Thẩm Chiếu Tuyết đến dự tiệc sinh nhật vài ngày nữa. Nhưng bị từ chối thẳng thừng. Vậy thì sao? Muốn ta thuyết phục Thẩm Chiếu Tuyết đồng ý. Đúng vậy. Hơn nữa nhiệm vụ này có thời hạn là 12 tiếng. Nhiệm vụ thất bại nam chính sẽ gặp nguy hiểm. Tạ Chiều Chiều càng nghe càng thấy kỳ lạ. Vì sao độ nguy hiểm của nam chính luôn tăng lên sau khi bị tên phản diện từ chối? Cũng đâu thấy tên phản diện gây ra tổn thương thực chất nào cho cậu ta. Chỉ là mất mặt chút thôi. Ta cứ tưởng nhiệm vụ của các ngươi là ngăn cản tên phản diện gây nguy hiểm đến tính mạng nam chính. Mấy nhiệm vụ này hình như không có gì nguy hiểm cả. Ký chủ nghe nói đến hiệu ứng cánh bướm chưa? Chưa, quên mất, Đây là một con ma thất học không có ký ức. Hệ thống chính rất bận. Hắn chỉ kiểm tra xem mỗi hành vi của nam chính và tên phản diện có dẫn đến kết quả sai lệch hay không. Nếu lần này hắn không tham dự tiệc sinh nhật, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyện không thể đoán trước sau này. Cuối cùng dẫn đến kết quả là tên phản diện gì? SCS nam chính. Còn những chuyện không thể đoán trước đó, ta cũng không biết, ngươi cứ làm theo nhiệm vụ là được. Tả Chiều Chiều cũng không ngốc, dù sao hệ thống muốn cậu ta ngoan ngoãn làm việc là được. Không cần nghĩ nhiều, đây đều là sắp xếp của hệ thống chính gì đó. Chờ sống lại, cậu ta sẽ không liên quan gì đến đám người này nữa. Nhưng vấn đề trước mắt là, một con ma như cậu ta làm sao để Thẩm Chiếu Tuyết đổi ý, hù dọa hắn sao? Lúc đó tên phản diện mà tìm được kỳ nhân dị sĩ đuổi cậu ta đi thì sao? Cậu ta sẽ không được ăn ngon nữa. Tả Chiều Chiều hơi sầu, quyết định nhờ hệ thống giúp đỡ. Ngươi nghĩ xem làm sao để hắn đổi ý, mà ta không bị phát hiện đuổi đi. Hệ thống chưa bao giờ giúp ký chủ nghĩ cách giải quyết nhiệm vụ. Nhưng thân phận Tả Chiều Chiều hơi đặc biệt. Cậu ta là ma, có nhiều cách cũng không thể giao tiếp với người bình thường. Trực tiếp hù dọa tên phản diện, rất có thể gây ra tâm lý phản kháng, hoặc bị đuổi đi luôn. Hay là ngươi đi hù dọa người bên cạnh hắn, nhờ người khác khuyên tên phản diện. Như vậy tên phản diện sẽ không biết có Tả Chiều Chiều. Lại có người nói giúp. Được, Tả Chiều Chiều đồng ý ngay. Dù sao hù dọa người là cách đơn giản nhất. Cậu ta đứng dậy, định bay đến phòng họp của tên phản diện, xem có ai thích hợp để nói giúp không. Thẩm Chiếu Tuyết đang thất thần họp, ánh mắt liếc thấy một đám đen trên trần nhà. Hắn hơi ngẩng đầu, thấy một quả cầu lớn hình quy từ từ rơi xuống. Thẩm Chiếu Tuyết ngẩn người, nhìn xung quanh dường như không ai chú ý. Hắn dừng lại vài giây, cố tỏ vẻ không thấy gì, nhưng vẫn bị thu hút. Nhìn ngũ quan và quần áo quả cầu, chắc là Chiều Chiều, vì đôi mắt đen láy rất đặc trưng. Dù lúc này bị căng tròn vo, Thẩm Chiếu Tuyết không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ mình cho ăn nhiều quá mà cũng béo lên sao? Còn ăn một hơi thành quả cầu, chắc không hấp thụ được đâu. Còn biến lại được không? Tuy rằng như vậy cũng rất đáng yêu, như một người nhồi bông. Tâm trạng Thẩm Chiếu Tuyết rất phức tạp, nhưng vẫn phải làm lơ Tả Chiều Chiều không hề tự giác. Bản thân Tả Chiều Chiều còn chưa nhận ra điều bất thường. Cậu ta chỉ thấy bay chậm hơn bình thường. Tay cũng ngắn hơn, hình như không thấy chân, nhưng phải tìm được mục tiêu nói giúp đã. Cậu ta muốn xem những người ở đây, ai có quyền lên tiếng hơn. Nhưng bay hơi chậm, Tả Chiều Chiều dứt khoát ngồi phịch xuống giữa bàn họp, tiện quan sát mọi người. Thân hình quả cầu khiến cậu ta nảy lên mấy cái khi ngồi xuống. Bề mặt quỷ khí vốn không vững chắc bê, ắn ra gợn sóng. Thẩm Chiếu Tuyết ngồi đối diện gần như bị che khuất tầm nhìn. Hơn nữa chân ngắn ngủn ngồi đó, cảm giác sắp ngửa ra sau. Kế hoạch của Tả Chiều Chiều là nghe họ nói gì rồi chọn người có quyền lên tiếng trước mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Nhưng có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành, một kẻ thất học như cậu ta không hiểu gì cả. Cách này có hiệu quả không? Tả Chiều Chiều muốn xoa đầu, nhưng xoa không tới. May mà hệ thống có cơ sở dữ liệu khổng lồ. Nhiệm vụ này giao cho hắn. Từ trước đến nay làm giám thị, giờ hắn cũng phải ra tay làm việc. Còn ký chủ thì đang gật gà gật gù. Hệ thống vất vả làm việc thấy cậu ta sắp ngủ, không khỏi lẩm bẩm, còn ngủ, béo thành cầu rồi. Ngươi nói gì? Tả Chiều Chiều mở mắt, hình như cậu ta nghe thấy mình bị mắng. Không có gì. Ta khen ký chủ có tướng phúc hậu. Bảo ngươi xem ai có quyền lên tiếng. Ngươi nhìn ta làm gì? Giọng Tả Chiều Chiều hơi chất vấn, khiến hệ thống nhớ đến những ngày còn đi học bị thầy giáo mắng. Hệ thống theo bản năng rụt cổ. Sau khi làm việc một hồi, hắn cuối cùng cũng tìm được đột phá. Ký chủ đại nhân, ông lão sau lưng ngài hình như cũng là tổng tài gì đó. Hay ngài hù dọa ông ta đi. Tả Chiều Chiều nghe vậy, không dám lười biếng, định đứng dậy xem, nhưng thân hình tròn vo, tứ chi ngắn ngủn, cậu ta không đứng dậy được, tay không chạm đất, giãy giụa vài giây trên bàn họp. Cuối cùng, mất thăng bằng, lăn xuống đất như quả cầu. Tiếng nói chuyện xung quanh đột nhiên nhỏ lại. Thẩm Chiếu Tuyết giả vờ ho khan, lấy tay che nửa mặt dưới, nhưng như không nhịn được, che cả hai mắt. Thẩm Tổng, ông lão nghi hoặc nói, ông ta cảm thấy đỉnh đầu lạnh căm căm, người bên cạnh cố nhịn cười. Lý Tổng, đồ của ông rơi rồi. Ông lão hơi khó hiểu, nhưng theo bản năng sờ đầu, chọc lóc thế này, ông ta cúi đầu. Thấy tóc giả của mình đang nằm im lìm ở đó, người bên cạnh giúp ông ta nhặt lên, mặt Lý Tổng đỏ bừng, nhận tóc giả rồi không biết nên làm gì. Thẩm Chiếu Tuyết là người duy nhất thấy rõ chuyện gì xảy ra, nên hắn cũng muốn cười hơn người khác, nhưng phải nhịn. Phòng họp im lặng một lát, người đang thuyết trình cuối cùng cũng nhịn được cười, hắn ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Tả Chiều Chiều khó khăn đứng dậy, cậu ta cuối cùng cũng nhận ra thân hình mình có chút không ổn. Bay đến cửa phòng họp, nhìn mình trong tấm kính, cậu ta hoàn toàn là một hình tròn, ngũ quan cũng bị căng to ra, như ai đó vẽ mặt lên quả cầu, không còn chút khí chất ma quỷ. Sao ngươi không nhắc ta? Mặt Tả Chiều Chiều đen xì, giọng âm u, nhưng gương mặt đáng yêu không hề dọa người. Cậu ta cuối cùng cũng biết lúc nãy hệ thống cười gì. May mà không ai thấy. Xin lỗi ký chủ. Phi, ta tưởng. Phi, ngươi cố ý. Hệ thống thật sự không nhịn được. Tả Chiều Chiều hừ lạnh. Cậu ta chỉ là ăn no quá, không khống chế được quỷ khí khiến thân thể phình to ra. Chỉ cần cố ý khống chế là được. Tả Chiều Chiều cố gắng ép mình về hình dáng bình thường. Hình như rất vất vả, nhưng nhìn kỹ, má cậu ta phồng lên. Theo định luật bảo toàn năng lượng, quỷ khí biến mất đều dồn vào má sao? Người ta ăn no thì đi bộ tiêu cơm, mà các ngươi làm sao? Hệ thống cũng tò mò. Nói thật, hắn xem nhiều phim kinh dị, nhưng chưa bao giờ thấy ma nào ăn no căng. Ăn no căng còn biến thành quả cầu. Thật buồn cười. Tả Chiều Chiều định mở miệng nói, nhưng cảm thấy quỷ khí không khống chế được. Vừa mở miệng, thân thể lại biến thành quả cầu. Tả Chiều Chiều im lặng. Cậu ta cảm thấy mình như vậy hơi mất mặt, nhưng ngoài hệ thống ra thì không ai thấy. Hệ thống lại không phải người cũng không phải ma. Tả Chiều Chiều kìm nén ý định giết hệ thống. Ánh mắt dần âm u, chỉ còn cách đi hù dọa kẻ xui xẻo. Hiện hình cũng giúp tiêu hóa nhanh hơn. Thẩm Chiếu Tuyết ngồi đối diện thấy hết, bao gồm cả quá trình đầu to đầu nhỏ này. Thẩm Chiếu Tuyết cố gắng giữ nụ cười lịch sự, không để ma phát hiện. Nếu không con ma tức hộp máu có thể bỏ chạy. Trợ lý đang ghi chép bên cạnh cố gắng cúi đầu, hình như anh ta thấy gì đó không nên thấy. Thẩm Tổng lại nhìn ông Lý đầu chọc rụng tóc giả bằng ánh mắt cưng chiều. Cách chương.